Thánh Vương, chương 476, vô địch xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. WET 2 độ ý, 2S, E, 2 nanogam 1. Vín, L, Thánh Vương móng nhập thần cơ chương 476, vô địch xuất hiện. Cái gì mà đại thuật tiệt sát, ở trong mắt ta nó chẳng khác ngăn trẻ cơn mua may trước mặt người lớn. Đao mang vố ánh chém xuống, đan vào nhau như một tấm lưới phủ lên đấu, Dương Kỳ. Dương Kỳ vung tay xé toang, thượng đế chi thu được thi triển, tan thành vô số vết rách trên không trung, mỗi một vết rách lai lan rộng, đánh không gian thành những mảnh vụn. Giết, Dương Kỳ một lần nữa xuất thủ. Đối mặt với vị phớ phủ chủ kia, hậu không dám lưu thủ mà phải dốc toàn lực ứng phó, một cái tiếu thế giới từ từ xuất hiện. Cái tiếu thế giới này chính là Du Gia Thần Tịnh Thổ biến thành. Ở cảnh giới truyền kỳ nó là lĩnh vực, đạt tới cảnh giới đại thánh, lĩnh vực sẽ biến thành thành vực, đạt tới cảnh giới thiền vị sẽ biến thành tiếu thế giới. Dương Kỳ vừa mới tấn chức thiền vị, khi còn ở trong địa ngục Ma Ha giết chết Trường Lan Vương Hình Vương, cũng không cần phải thi triển ra Gia Thần Tịnh Thổ. Địa ngục Chi Môn, khi mà Gia Thần Tịnh Thổ biến thành tiếu thế giới, lúc này nó đã cớ trưng 6 cái địa ngục Chi Môn xuất hiện, tương đương với 6 lục đao luân hồi. 6 con đường truyền thế. Đây là cái gì? Tiếu thế giới, đây là tiếu thế giới. Tiếu thế giới của hắn xác lại mạnh như vậy. Chúng ta mau lui về phía sau, pháp tắc trong phạm vi của tiếu thế giới đều đã bị thay đổi rối. Nghe đốn hắn đã luyện ớ thần trùng cố đai, tiếu thế giới đương nhiều là cớ dung hợp với không gian thân tắc, chúng ta không thể so sánh được. Cái này là cái gì mà cớ tận 6 cánh cửa? Có rất nhiều ma khi từ trong đó phun ra, đấy là một pháp môn triệu hoán, nhưng mà nó cớ thế triệu hoán thứ gì cớ thế sánh ngang với phớ phủ chủ đấy. Mọi người nhìn thấy Gia Thần Tịnh Thổ xuất hiện, quảng trường trước của vô địch đường đã biến mất, thay thế vào đó là 6 cánh của ma khi cuộn cuộn tuôn ra. Ngay sau đó, cớ một người năn đớ đen kịt xuất hiện bến trong một cánh của toàn thân người này đen kịt đột nhiều xuất hiện, hớ ra lại là một ác ma địa ngục thiền vị tảng 7, tốn thiền vị, trên người cớ thềm hàng trăm vùng sáng. 7. Độ là hắc thiết lục ma, cảnh giới tổn thiện vị, thế nhưng vẫn chưa dư sức để đối phớ với phớ phủ chủ. Hình Nguyên Tống đã sớm lui ra ngoài, thấy Dương Kỳ triệu hoán cơn ác ma kia mà không khối cười lanh. Thế nhưng, sự việc diễn ra tiếp sau làm cho hắn trợn mắt ha mồm. Ẩm ấm, ủng ủng. Rất nhiều ác ma từ 6 kẻ nhi cửa kia lao ra, trong đó cớ cả ma thần, cớ chiêu ma tu la, cớ điếm ma vương, cớ gian lớn địa ngục na ra, còn nữa tiến huyết vương, ngạc mộng ma. Ma ác mộng, ngoài ra còn cớ cả minh tộc cố đai. Tất cả ma vương xuất hiện ở đây đều là bá chủ cái thế, đều là ác ma cảnh giới thiện vị, trong đó thấp nhất cũng cớ tu vi thiện vị tầng 5, cao thủ vô địch bá thiền vị, thậm chí còn cớ tuyệt thế đai ma đấu thiền vị tảng 7. Trong ngân hà trung ương mà xuất hiện một ác ma thiền vị tầng 7 thị đu. Ân là một kiếp nan, sẽ không biết phải tiêu hao bao nhiêu lực lượng mới cớ thế chấn áp được nó. Thế nhưng hiện giờ Dương Kỳ lại cớ thế gọi về một đám đống. Người dịch Thanh Thanh nguồn VIP Van DTM VN y ánh vương móng nhập thần cơ vô số ác ma như ong, như sấu, ý như châu chấu bao phủ cả quảng trường. Những tuyệt thế ma đầu này con năn trăng la yung thần ác sát tiếu thế giới của chúng được mớ ra, ma khi tận trời phá tan cả cấm pháp của học phủ Thái Hoàng. Không tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tến phớ phủ chủ kia lập tức nhận thấy nguy cơ, nhanh chóng vận dụng tiếu thế giới xông ra ngoài, rời khối phạm vi bao phủ của Gia Thân Tịnh Thổ. Hắn nhìn thấy địa ngục chi môn liền tiếp triệu hoán ma đầu thì đã biết sự việc không tốt. Chỉ sau một lúc cớ vô số ma đầu tập trung, ước chừng khoảng mấy trăm con, đại đa số đều là tuyệt thế ác ma thiền vị tầng 5, tầng 6, tầng 7. Kiến đống cớ thế căn chết vơi, đám ác ma này mà xuất thủ hắn cớ thế chống đỡ, thậm chí giết sách thế nhưng nguyền khi cũng đai thương, Dương Kỳ mà cứ liều mang triệu hoán thì kiểu gì người chết cũng là hắn. Tinh vực hồng hoang cố đai cớ rất nhiều thủ lĩnh uy danh hiến hách, thậm chí cớ cao thu tu luyện đạt tới cảnh giới pha tớ ai, thế nhưng khi đối mặt với thế tấn công của địa ngục cục lác, với vô số ác ma, lực lượng của hộ cũng bị đai thương, chân khi gần như là tiêu hao hết. Trong khi đó hiện giờ Dương Kỳ triệu hoán ác ma từ địa ngục Ma Ha, còn manh hơn địa ngục cục lác vô số lần. Mấy trăm cơn ác ma xuất hiện trong Gia Thần Tịnh Thổ tan thành một thế giới màu đen, động nhưng nhu. C như rừng. Từ sau khi Dương Kỳ tấn chức thiện vị, hắn cớ thế triệu hoán ác ma thiện vị tảng 7 ở trong địa ngục Ma Ha. Đấy là một lực lượng kinh thiền động địa. Thiền vị tầng 7 là cường giả tuyệt đối trong thế tục, nếu cớ mấy trăm người cùng xuất hiện cớ thế chấn động một phương. Huống chi, Dương Kỳ triệu hoán cớ thể triệu hoán hàng nghìn, hàng vạn ác ma như vậy, hắn mà chăng qua tâm tới an nguy bản thân, liên tục gọi đai quấn ác ma về thì kiểu gì cũng cớ thế bao phủ cả học phủ Thái Hoàng. Đối với địa ngục Ma Ha, hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ ác ma cũng chỉ là một con số nhố như muối bớ biến. Sao lại chay vậy, phớ phủ chủ? Dương Kỳ nhìn thấy đối phương chay trốn thì không khỏi cười ha hả, lao tới tiếp tục tấn công. Ta thấy người đừng xưng là phớ phủ chủ, nên gọi là phớ quy chủ. Rùa, mới đúng, óc, vị phớ phủ chủ kia tức giận tới phun máu tươi. Dừng tay, còn không ngừng tay, người là ác ma, vu, vù vù. Ba cái bóng đồng thời xuất hiện ở trước mặt Dương Kỳ, cấn hắn lai, nới. Người tu luyện khi công gì mà cớ thế triệu hoán ác ma cường đai hơn bản thân, lẽo năn người định dùng ác ma tấn công học phủ Thái Hoàng. Một vị phớ phủ chủ nhìn đám ác ma trong tiếu thế giới của Dương Kỳ mà hoảng sợ. Các người chẳng lẽ muốn liền thủ đế? Phớ ta, cũng được, ta nới cho các người biết, đây là địa ngục chi mộn, cớ thế triệu hoán vộ cưng vộ tận ác ma. Chắc các người cũng từng chứng kiến chuyện ác ma địa ngục cục lác tấn công đai lục hồng hoang, hôm nay ai dám chọc vào ta sẽ khiến cho chuyện đó xảy ra một lần nữa. Dương Kỳ tố ra hung hãn. Đến đây đi, địa ngục ma ha, ác ma xuất thế. Nếu các người bản ta là ma đầu, vậy thì ta sẽ làm ma đầu cho các người xem. Đao cao một thước, 1.3 mét, ma cao một trượng, 10 thước, ta xem các người áp chế ta thế nào. Người dịch, ai hành nguồn, VPVTMDMVN Thánh Vương máu nhập thần cơ ầm. Vô số tiếng nổ ầm ầm vang lên trong địa ngục chi môn, ma khi tuôn ra ngăn giam, toàn màu vàng xăm, không biết bao nhiêu ma đấu bay từ trong đó ra ngoài. Tất cả mọi người đều thấy, địa ngục chi môn càng lúc càng lớn, vô số ác ma trong địa ngục ma ha được Dương Kỳ gọi ra, sắp đánh vỡ cả tinh bích hệ của học phủ Thái Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử đai phớ phủ chủ nhìn thấy cảnh tượng này thì sắc mặt như màu đất, bọn họ biết Khổng Sơ phải đánh nhau với Dương Kỳ, nhưng nếu như Dương Kỳ dùng chiến thuật biến người thì đố máu chắc chắn không thể tránh khỏi. Cứ, thử nghĩ tới chuyện cả đám ma đầu này đột nhiều tự bao, thì học phủ Thái Hoàng sẽ bị tấn công dữ dội, bao nhiêu người sẽ phải chết. Bọn họ chưa từng chứng kiến tên quái thai năn như thế này. Dương Kỳ cũng đã chuẩn bị triệu hoán cả ngàn, van ác ma, nếu hai bến căng quá thì sẵn sàng làm một chuyện long trời lở đất. Hơn nữa, ác ma dơ hắn triệu hoán đều được thiền ca vĩnh hăng chơ giáp, lực lượng còn lớn hơn rất nhiều lúc bình thường, lục sát thương kinh người, một số minh tộc ố đai còn cớ thế vượt cấp khiếu chiến, kiểu gì cũng cớ lực lượng liều mang với đối phương. Mặt đất của học phủ Thái Hoàng lúc này cũng đã bị ma hớ một phần, biến thành màu vàng kim. Ẩm ấm, đúng lúc này, đột nhiều từ trên trời truyền tới một giọng nới. Dương Kỳ, dùng tay. Một cỗ khí tức vô địch mênh mông truyền xuống, áp chế toàn bộ chân khí của Dương Kỳ. Những cơn ác ma kia cũng bị áp quay trở về địa ngục chi môn, sau đó trở lại địa ngục ma ha. Đây không phải là lực lượng của thiền vị, mà là lực lượng của tiến nhẫn. Cường giả cảnh giới pha tơ ai mới cớ thế làm như thế này. Là ai? Dương Kỳ thất kinh, trong khi kiếm thập thất lai tố ra hưng phấn. Sư phụ, là sư phụ Lan Nhân gia. Dương Kỳ nghe thấy vậy thì yến tấm, hớ ra là Độc Cô Vô Địch xuất thú, vị sư phụ mà hắn chưa gặp mặt này đúng là cớ lực lượng kinh thiền động địa. Một bóng người mặc quần áo màu xanh xuất hiện trên nước Vô Địch đường, đấy là một thư sinh nhơ nhã phong độ, hai mắt phong thần tuấn lăng. Nhưng đây chỉ là hớ thân của Độc Cố Vô Địch. Hắn xuất hiện, toàn trường im lặng như tờ. Hắn thưởng thư xê nhìn Dương Kỳ nới. Dương Kỳ, con không hố là đội nhi tốt của ta, đáng tiếc con đã tu luyện đai thần thông khác, nếu không sẽ vô cũng thích hợp cho việc tu luyện tai tim vô địch của ta. Thành tựu tương lai của cơn cớ thế nới sẽ vượt xa đai sư huynh của con rối, chờ khi họ từ trong van giới vương đố ra ngoài, ta cũng muốn xem con và đai sư huynh ai hơn ai. Bái kiến sư phụ, Dương Kỳ biết, chỉ cần Độc Cô Vô Địch xuất hiện là hắn sẽ chẳng phải chịu phạt gì cả. Không cần bái kiến, địa ngục chi môn của cơn cớ Úc sát thương quá lớn, nếu từ tiếp tục cớ thế khiến cho sinh linh đố thán, tiến giới kiểu gì cũng sẽ cớ trách phạt. Độc Cố Vô Địch mỉm cười nới, sau đó vung tay với mấy phớ phủ chủ. Đám các người chăng phải là Lan Nhân hay sao, tại sao lai không biết năng nhẹ, ta mà không ra tay thì kiểu gì học phủ Thái Hoàng chăng chịu tổn thất nặng nề. Cách chương.